Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 79, vạn thú tập kết. Địch Mạc đại nhân, ngài còn sống à? Nói nhảm, ta đương nhiên còn sống. Tranh thủ thời gian cứu ta ra ngoài. Xinh đẹp đường hoàng gian phòng, bởi vì sở dịch, địa bạo thiên tinh. Hóa thành một vùng phế tích. Thế mà, làm, số 3, thật vất vả đem khoa học cuồng nhân Địch Mạc theo phế tích bên trong cứu ra thời điểm. Địch Mạc trước tiên chỗ hỏi vấn đề, vậy mà không phải với hắn mà nói không gì sánh được trọng yếu phòng thí nghiệm như thế nào. Mà chính là hỏi thăm về, số 0, tình huống. Số 3, Tu La đến cùng làm cái gì? Còn có người biết số 0 đi đâu sao? Không biết, Đạm Mạc lắc đầu, số 3, không chút biểu tình nói ra, vừa mới ta chỉ có thể nhìn thấy Tu La tựa như là vận dụng tự thân trái cây năng lực. Chế tạo một khỏa thiên thạch đem, số 0, vây ở bên trong. Đến mức về sau phát sinh cái gì? Rất xin lỗi vì bảo vệ Địch Mạc đại nhân ngươi, ta không có thấy rõ ràng, chỉ là trông thấy Tu La giống như xông vào đáy biển. Không biết phải làm những gì, xông vào đáy biển sao? Ta minh bạch, có thể trở thành hải tặc thế giới bên trong số 1 số 2 khoa học gia. Địch Mạc tự nhiên không phải đần độn, hiểu được sở dịch xông vào đáy biển, là hắn có thể đoán được sở dịch ý đồ, chính là muốn dùng nước biển khắc chế trái ác quỷ năng lực người lực lượng. Dùng cho hạn chế lại, số 0, cái này, hoàn mỹ sinh vật, lực lượng. Nhưng Tu La không đồng dạng là trái cây năng lực người sao? Hắn vì sao có lòng tin như vậy tại đáy biển chiến thắng, số 0? Vô số hoang mang hiển hiện trong đầu. Rất nhanh Địch Mạc liền có một cái giả thuyết lớn mật. Cái kia chính là sở dịch dựa vào tự thân tiến bộ. Đột phá trái ác quỷ bình chướng. Nắm giữ không nhìn nước biển. Thậm chí là hải lâu thạch khắc chế năng lực. Vừa nghĩ đến đây, Địch Mạc ánh mắt không khỏi lại trở nên cuồng nhiệt. Nguyên lai ta thí nghiệm lâu như vậy đều sai. Tiếp cận nhất, hoàn mỹ sinh vật, căn bản cũng không phải là cái kia thất bại phẩm, số 0. Mà chính là trong vùng biển vừa mới quật khởi Tu La. Mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới, ta nhất định phải đem Tu La bắt trở lại. Cho dù là từ bỏ ta trước kia toàn bộ tâm huyết, chỉ cần có Tu La không, chỉ cần có Tu La gen, cũng đủ để đền bù ta chỗ có tổn thất. Âm thầm nghĩ tới nơi này, Địch Mạc không gì sánh được ngưng trọng nhìn về phía số 3. Phân phó nói, số 3, đem số 1 cũng thả ra đi. Dù sao cục diện dưới mắt đã đầy đủ hỗn loạn, chúng ta lại thêm một mồi lửa. Nhìn xem chúng ta có thể hay không sử dụng hai cái thí nghiệm bên trong thất bại phẩm. Bắt được một cái hoàn mỹ đối tượng thí nghiệm. Nói xong, Địch Mạc nhìn lấy, số 3, chậm rãi trôi nổi mà đi bóng người. Khóe miệng bỗng nhiên là vung lên một tia cười lạnh. Một bên khác dưới biển sâu. Sử dụng, vạn tượng thiên dẫn, dẫn dắt, số 0, sở dịch. Rõ ràng là tại thần La Thiên Trinh. Bảo vệ dưới hoàn toàn không nhìn chung quanh biển áp. Phi tốc hướng biển sâu xuất phát. Chuẩn bị tiến về hắn vì số 0 bố trí phần mộ. Cái kia chính là biển sâu 2 vạn mét chỗ. Mà sở dịch chỗ lấy như vậy cố chấp muốn dẫn số 0 tiến về biển sâu 2 vạn mét. Tự nhiên không phải là bởi vì biển sâu 2 vạn mét hàng chữ này vô cùng áp vận. Tất nhiên là có rất nhiều cân nhắc ở bên trong. Đầu tiên, số 0 là khoa học cuồng nhân Địch Mạc sáng tạo, hoàn mỹ sinh vật. Sở dịch không rõ ràng hắn tương lai phát triển đến cùng là như thế nào. Hắn là không có thể tiến hóa vì không sợ hải dương khí tức trái cây năng lực người đâu. Hắn là không có thể thích ứng đáy biển sinh hoạt, giống như là người cá giống như tại trong hải dương đều có thể hô hấp đâu. Rất hiển nhiên, số 0, tương lai phát triển, tương lai tiến hóa tất nhiên là có bác, bỏ, lẽ thường, cho nên Sở Dịch dẫn hắn tiến về biển sâu 2 vạn mét chỗ. Vì cũng là lý do an toàn, dù sao tất cả tiến hóa đều là muốn theo cạn nhập sâu. Tựa như Sở Dịch tại cái kia tòa trọng lực dị thường trên đảo tu luyện, đều là không thể trực tiếp tiến về gấp 100 lần trọng lực khu vực, mà chính là muốn trước quen thuộc gấp 3, gấp 4 lần trọng lực khu vực tu luyện. Không phải sao? Lần Sở Dịch mang theo số 0 tiến về biển sâu 2 vạn mét chỗ, cũng là sợ hãi mình cùng số 0 tác chiến. Lan đến gần Sát Thiên, đoàn hải tặc thành viên. Nói, Sát Thiên, đoàn hải tặc người có thể có chút không rõ ràng. Nói đúng ra thực cũng là Tiger, Mihawk, Zimbay các loại giải rác mấy người mà thôi. Lúc trước sử dụng địa bạo thiên tinh, thời điểm Sở Dịch liền phát hiện Tiger, Mihawk đám người cũng không có đi ra khỏi bao xa. Nếu là hắn dùng địa bạo thiên tinh hạn chế lại số 0, đồng thời đem địa bạo thiên tinh miêu tả thiên thạch trực tiếp nện ở tòa kia tràn ngập trái ác quỷ khí tức trên đảo lời nói, nổ tung dư âm tất nhiên sẽ tai họa Tiger, Mihawk bọn người. Đến thời điểm vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Sở Dịch thật sự là liền hối hận cũng không kịp. Ngược lại là tại biển sâu 2 vạn mét chỗ, cứ việc Sở Dịch duy trì lấy thần la thiên trinh đều có nhất định áp lực. Có thể tối thiểu có thể xác định mình cùng số 0 giao phong dư âm không thể thương tổn đến chính mình trọng yếu người không phải. Sau cùng Sở Dịch tiến về biển sâu 2 vạn mét chỗ cái cuối cùng nguyên nhân, cũng là hắn muốn tránh đi địch mạc. Cái kia tên xấu xa chiêu khoa học cuồng nhân đã không cách nào phán đoán tại cạn trong nước, mình cùng số 0 giao phong sẽ hay không lọt vào địch mạc giám thị. Cái kia Sở Dịch dứt khoát thì tiến về biển sâu, tránh cho địch mạc cái kia ra hỏa tại giám thị bên trong thu hoạch được một số hữu dụng tư liệu. Tương lai lại sáng tạo ra số 0 càng thêm hoàn thiện, hoàn mỹ sinh vật đến. Ngay sau đó, theo Sở Dịch nhanh chóng đẩy mạnh, không bao lâu hắn thì nương tựa theo chính mình phán đoán, mang theo số 0 đi vào biển sâu khoảng 2 vạn mét phương vị. Nhưng đang đi tới biển sâu 2 vạn mét chỗ, Sở Dịch đầu tiên phát ra cảm thán cũng không phải là biển sâu 2 vạn mét chỗ biển áp, lại là cho hắn như vậy đại áp lực. Sở Dịch thật đang ngồi cảm thán là thật sâu a. Không sai, cho dù là tiến về biển sâu 2 vạn mét chỗ, hải tặc thế giới hải dương vẫn cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Như nếu không phải muốn ở chỗ này giải quyết số 0 lời nói, Sở Dịch thật muốn nhìn một chút đại dương này phải chăng có phần cuối. Đáng tiếc lúc này là khẳng định không được, bởi vì đến biển sâu 2 vạn mét chỗ không bao lâu thời điểm, Sở Dịch liền lại một lần nữa phát hiện số 0 đang yên lặng tiến hóa. Hắn thân thể tố chất chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, cũng là hắn tiến hóa tốt nhất nói rõ, cho nên nói vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng đâu. Trong đôi mắt đột nhiên sáng lên một vệt tinh quang, nghĩ tới đây Sở Dịch không chút do dự, liền muốn thừa dịp số 0 không thể bởi vì tiến hóa sinh ra chất biến thời khắc bên trong, nhanh giải quyết hết hoàn mỹ sinh vật cái này tai họa. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới đem Tu La thần binh huyễn hóa thành thẩm phán chi cung bộ dáng, kéo lên dây cung liền muốn rót vào tự thân toàn bộ linh hồn năng lượng, hình thành phán quyết chi tiễn, đem dưới biển sâu tạm thời lực lượng vẫn bị suy yếu đến cực hạn số 0 giải quyết lúc. Không ngờ, phán quyết chi tiễn vừa mới ngưng kết thành hình, phía trên phát ra bạch sắc quang mang vừa mới bao phủ tại số 0 trên thân lúc, ông bỗng nhiên bị phán quyết chi tiễn phía trên bạch sắc quang mang chiếu rọi, ma tượng trong không gian Tu La ma tượng khí tức đầu tiên là hiện lên ở Sở Dịch trong nhận thức mặt. Ngay sau đó, oanh, một bộ hội tụ vạn thú bộ dáng đồ phổ bỗng nhiên theo số 0